Chương 38, không thể sinh nguyên phối 10. Bọn họ mặc dù rời đi hầu phủ, bất quá rốt cuộc ở bên trong ở 5 năm, Lý Má Má rất nhanh liền trở về, là Phụng Vũ Viện. Sở Vân Lê mảy may ngoài ý muốn đều không có, Phó Lan San cái này nữ nhân, vẫn luôn tồn tại cảm cực thấp, nàng cùng Lý Như vẫn luôn không có trực tiếp đối đầu qua. Đều là lén lút tại Chu Duyên Củ trước mặt ám chỉ rõ vì chính mình tranh thủ lợi ích, đời trước Lý Như bi thảm như vậy kết cục, nàng có thể nói không thể bỏ qua công lao. Trầm tư nửa ngày, Sở Vân Lê nhếch miệng lên, người đi bên ngoài, liền nói ta nói, hầu phủ tiểu thiếu gia mẹ đẻ chính là Phó Lan San. Lại đứng lên, rất lâu chưa đi đến cung đi cho nương nương thỉnh an, ngày hôm nay khí trời tốt, dọn dẹp một chút chúng ta tiến cung đi. Nàng bây giờ đã không phải cáo mệnh phu nhân, trực tiếp xuyên qua trang trọng thường phục đi ra ngoài, lúc trước Sở Vân Lê Hòa Ly, kỳ thật có chút Phật Hoàng hậu mặt mũi, dù sao lúc trước hai người thế nhưng là từ đường kim hoàng thượng tứ hôn, nhưng phàm là tứ hôn, liền không có Hòa Ly. Không phải chẳng phải là nói hoàng thượng ánh mắt không rất sẽ chọn người, cũng may hoàng thượng QNZ không có tức giận, theo hắn nguyện ý cho Từ An viện tuyên chỉ ban thưởng liền nhìn ra được. Tiến cung một chuyến, Sở Vân Lê liền lại không để ý hầu phủ bên kia, dọn đi vùng ngoại ôm một lòng nhào vào Từ An viện bên trên. Nàng cũng không có vô điều kiện nuôi những cái đó người, theo nơi khác tìm kiếm tầm cùng cây dâu, đem phủ tướng quân tại vùng ngoại ôm một cái đại thôn trang toàn bộ lấy ra trồng lên cây dâu. Lại đem toàn bộ người đều đưa đến bên kia. Đi theo còn có một cái phu tử, mỗi ngày theo 7 tuổi đến 10 tuổi hải tử, đều phải nghe 2 canh giờ khóa, còn có bút mực giấy nghiên phát xuống. Kể từ đó, khá hơn chút nhà nghèo hải tử cũng đều muốn đi vào, vốn dĩ ngay từ đầu nói miễn phí nuôi sống lao nhân hải tử, đi người thật nhiều, sau đó lại nghe nói muốn nuôi tạm, là phải làm việc, không ít người đều cảm thấy rất thất vọng. Này cùng mời đầy tớ khác nhau ở chỗ nào, thậm chí nơi này ác hơn, vẫn chỉ là cho một ngày 3 bữa, nhưng là có thế đọc sách cái này rất hiếm thấy. Bình thường nhân gia có thể cung cấp không dạy nổi hài tử đọc sách. Coi như đọc không ra cái gì, học tập chút 1-2 năm, ra tới sau tùy tiện làm tiền sinh kế toán, đối với hài tử tới nói cũng là một đầu đường ra không phải. Một ngày này, Sở Vân Lê còn tại địa đầu xem đám người trồng cây. Phủ tướng quân hộ vệ cũng ở nơi đây làm việc, Lý Má Má bây giờ lưu tại phủ tướng quân, ngẩng đầu một cái liền thấy bên cạnh đến tiểu nha đầu vội vã tới, cô nương, thế tử một hai phải gặp ngươi, tựa hồ rất tức giận. Sở Vân Lê nhìn thấy tiểu nha đầu mặt bên trên một cái rõ ràng dấu bàn tay, lập tức nhíu mày lại, hắn đánh ngươi nữa tiểu nha đầu sờ sờ mặt, nô tỳ thấy thế tử rất tức giận, sợ hắn bị thương, cô nương liền hỏi nhiều hai câu. Hắn vừa sốt ruột liền đánh nô tỳ một bàn tay, còn nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài, nô tỳ lúc này mới nhanh lên đi va ho bẩm báo. Sở Vân Lê cười lạnh, làm dừng hộ vệ mang người, chúng ta đi gặp thấy hắn. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Lê mang người xuất hiện tại thôn trang tiền viện bên trong, Chu Duyên Củ chắp tay sau lưng, một thân màu mực quần áo, trầm mặt đánh ra bốn phía, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, chất vấn. Ngươi vì sao muốn khắp nơi nói rõ lung tung, minh ngươi đã đáp ứng ta không nói ra đi. Chỉ tự nhiên là Phó Lan San sinh con chuyện này, phải biết hiện tại Phó Lan San thế nhưng là hắn vị hôn thê, lúc này náo ra tới này loại chuyện, đối nàng đối với hầu phủ đả kích không thể bảo là không lớn. Ta xác thực đáp ứng ngươi sẽ không truyền đi, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không tin ta, bên ngoài vừa có lời đồn đại, ngươi liền nói là ta truyền. Sở Vân Lê buông tay. Ta chưa làm qua sự tình ta đương nhiên không nhận, Phó Lan San sinh con việc này người biết như vậy nhiều, sớm muộn người ngoài đều sẽ biết, đã các ngươi muốn oan uổng ta, ta đây dù sao cũng phải làm mới không coi là bị oan uổng a. Lại nói, ta câu nào là nói lung tung, chẳng lẽ nàng Phó Lan San không có không mai mối tằng tiểu với nhau chưa lập gia đình sinh con. Chu Duyên Củ sắc mặt phức tạp khó tả, ngươi hận nàng Sở Vân Lê cười lạnh, cướp ta phu quân, nàng tại hiếu kỳ liền. Khuyến khích ngươi nương cho ta hạ dược làm ta không thể có thai, mấy năm qua này người ngoài đối với ta chỉ trỏ, lại ngươi còn không nạp thiếp đối với ta tình thâm một mảnh. Lúc sau hiếu kỳ đầy sinh hải tử còn một hai phải ghi tạc ta danh nghĩa, có phải hay không về sau chờ ta vừa chết, nàng liền vào cửa làm kế thất, còn cái gì đều không chậm trễ. Làm ra những chuyện này, chẳng lẽ ta không nên hận nàng hai người các ngươi tình sâu như biển, nguyện ý đem hầu phủ người thừa kế từ nàng sinh hạ. Vậy ngươi cưới vợ nạp thiếp làm cái gì, chẳng phải là thai họa nhân gia cô nương không phải như vậy. Bên ngoài viện, Phó Lan San vội vàng xông vào, ta không có ngươi những ý nghĩ này. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ muốn vì cô mẫu giải lo. Sở Vân Lê tiến lên, vung tay lên ba một bàn tay lắc tại trên mặt nàng. Chu Duyên Cù thấy, mấy bước đi qua, tháo ra Sở Vân Lê, gầm thét, ngươi làm cái gì đánh người? Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, chỉ một ngón tay tiểu nha đầu. Vậy ngươi lại làm cái gì đánh người? Chu Duyên Cù sắc mặt khó coi, ngươi bất quá là dựa vào lý do này nghĩ muốn đánh người mà thôi. Lời này Sở Vân Lê cũng không nhận. Ta QNZ không có để các ngươi chạy xa như vậy tới tìm ta a, ngươi vừa tiến đến liền đánh người, là thật dễ nói chuyện thái độ sao? Ngươi đánh ta nha đầu, ta đánh ngươi vị hôn thê, thực công bằng. Chu Duyên Củ có chút không rõ nha đầu cùng vị hôn thê sao có thể so, đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, đây chính là cái không nói đạo lý hung hăng càn quấy bắt phụ. Lúc trước cùng hắn cử án tề mi, thật đúng là không có phát hiện nàng như vậy khó chơi. Cùng ngươi hòa ly. Quả nhiên là đúng. Hòa ly thế nhưng là ta để. Sở Vân Lê nhắc nhở hắn, nếu không phải ta chủ động để, giao cô nương nghĩ muốn danh chính ngôn thuận, nhưng có phải đợi hai người này nhiều lần khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, không hướng trong bọn hắn hạ giỏi đều có lỗi với chính mình. Nhắc lên cái này, Phó Lan San ảm đạm gục đầu xuống, Chu Duyên Cụ sắc mặt âm trầm như mực, ta nương muốn từ hôn, ngươi hài lòng? Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, thấy hắn sắc mặt khó coi không giống Sở Ngụy. Lúc trước nàng tiến cung tìm hoàng hậu, chính là nghĩ muốn đệ xuống hầu phủ, đến lúc đó vì Phó Lan San mời phong cáo mệnh sổ con, hoàng hậu bên kia vốn cũng không sẽ đem cáo mệnh cho một người chưa lập gia đình sinh con nữ nhân, lúc ấy liền đáp ứng nàng. Bây giờ xem ra, ngược lại là không cần dùng. Cảm thấy buồn cười, nguyên lai hầu phu nhân đối với chất nữ yêu thương cũng bất quá như thế, dù là cái này náo ra những này truyền ngôn, nhưng hầu phủ chỉ cần cắn chết không nhận. Lại không ai thật đuổi theo tìm tòi thực chất, hàm hồ liền đi qua, chờ Phó Lan San vào cửa, nhật tử một lúc lâu, ai còn nhớ rõ cái này ta hài lòng cái gì? Các ngươi hầu phụ sự tình hiện nay cùng ta không liên quan. Ngươi có phải hay không không cam tâm chúng ta cùng cách? Chu Duyên Cù hỏi, ta không muốn cưới người khác, một lần nữa cưới ngươi có được hay không? Ta sẽ đợi ngươi giống như trước đây tốt. Phi Sở Vân Lê không chút khách khí, không lấy được Phó Lan San. Lại muốn cưới ta trở về cản lời đồn đại, ngươi như vậy tình thâm, ngược lại là cùng nàng gần nhau a, ta xem như phát hiện, các ngươi đây là tới cửa buồn nôn ta đến rồi. Sở Vân Lê phất phất tay, đem đôi này cậu nam nữ đánh cho ta đi ra ngoài. Hộ vệ đẩy người sát khí cùng nhau tiến lên, Chu Duyên Cụ trước còn không tin, nhìn điệu bộ này bận bịu che chở Phó Lan San ra bên ngoài chạy, có chút chật vật. Đánh ra, Sở Vân Lê cũng liền không chú ý, hầu phủ không có nàng. Sớm muộn không hạ xuống, chỉ cần tại lúc cần thiết đẩy một cái, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Vẫn là chính sự quan trọng. Hiện tại trong kinh thành chính là cái gì cũng nói, Sở Vân Lê hòa ly lúc sau, náo ra đến hầu phủ tiểu thiếu gia cư nhiên là mới vừa định ra thế tử phu nhân Phó Lan San xuất ra, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không ít người đều cảm thấy, lý như chính là biết bên trong sự tình, mới muốn hòa ly trở về nhà. Kia trước kia Chu Duyên Cù náo ra đối với phu nhân toàn tâm toàn ý, dù là dòng dõi có chướng ngại QNZ không nạp tiếp, sợ là hắn chân chính tình thầm chính là kia thanh mai trúc mã biểu muội. Nghĩ như vậy, liền toàn bộ nói thông được. Phải biết, này Phó Lan San, thế nhưng là tại một năm trước mới ra hiếu kỳ, năm nay coi như đã sinh ra tới hải tử. Nói tóm lại, hầu phủ hiện tại đã không có gì danh tiếng. Có đều là Chu Duyên Cù mẫu tử hai người tính kế nhân ra bé gái mổ côi cay nghiệt. Lần trước tiến cung, hoàng hậu làm Sở Vân Lê mỗi tháng đều tiến cung một chuyến. Cứ như vậy, bên ngoài những cái đó bởi vì hòa ly khó mà nói nghe lời người cũng sẽ ước lượng một phen. Nói trắng ra là chính là muốn biểu hiện ra Sở Vân Lê thánh quyến chính đồng. Dù là nàng là cái hòa ly trở về nhà bé gái mồ côi, cũng là có người làm chỗ dựa, vì nàng chỗ dựa chính là đương kim hoàng hậu. Sở Vân Lê tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên đến đầu tháng, nàng liền thu thập tiến cung. Trước kia đều có chút thuận lợi, lần này nhanh đến hoàng cung đương thời khởi mưa to, cho dù là cung bên trong, bởi vì muốn bung rủ, liền không có trước kia nhẹ nhàng. Chuyển qua một cái lối nhỏ, vừa vặn gặp được người. Là một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử mang theo tùy tùng, một thân ám tử sắc quần áo, có chút quý khí. Sở Vân Lê không biết. Đấy lòng tính toán có phải hay không cung bên trong Vina Ho hoàng tử, bên người Vân Hiểu đã phúc thân, gặp qua Kết La vương tử. Kết La Vương tử vô luận theo dòng họ vẫn là xưng hô này, đều không như là Yến quốc nên có xưng hô, mà này hoàng cung trong người ngoài, cũng chỉ có lúc trước Man tộc binh bại sau đưa vào hạt nhân. Cái này nói đến cùng Lý Như vẫn là cựu nhân đâu. Nếu không phải Lý gia phụ tử, người này cũng không trở thành được đưa đến Yến quốc làm vật thế chấp. Sở Vân Lê thật không có xấu hổ, binh gia đánh trận, thắng bại là chuyện thường. Lại nói Man tộc chủ động khiêu khích, bại lúc sau trả giá thật lớn vốn là hẳn là, nói đến Lý Như tổ phụ cùng phụ thân vẫn là Man tộc người giết đâu. Sắc mặt nàng coi như bình tĩnh, gặp qua Kết La Vương tử. Kết La Vương tử sắc mặt lạnh nhạt, gật gật đầu sau mang người rời đi. Sở Vân Lê không phát hiện được hắn đối với chính mình có ác ý, bất quá cu nở dê không có thiện ý, tựa như là gặp được một cái thực bình thường người bình thường. Vân Hiểu nhìn hắn rời đi bóng lưng, thở dài một tiếng, vương tử khi còn nhỏ còn có thể tại trong vườn tùy ý đi lại, lớn lên sau cũng chỉ có thể mỗi tháng mới tới cho hoàng thượng thỉnh an, bình thường đều chỉ tại chính mình điện bên trong. Nghe nói là bởi vì hắn nhận thức một cái tiểu cô nương tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.